Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, chương 475, Tổng thống bức cách 3. Tất cả mọi người cảm giác mộng một chút, có thể nhìn thấy, từ này kiều nộn giữa ngón tay xuất hiện một cái tiểu tiểu quang cầu. Nó đang không ngừng mở rộng, tựa như một cái thủy tinh phao phao giống như, nhìn rất đẹp, tất cả mọi người bị cái này phao phao hấp dẫn. Thật đẹp, a, thật sáng mát, liền cả Thanh Nhã thân thể đều bị hấp dẫn đến, nhưng mà đẹp lại mang theo khủng bố. Khi phao phao đụng phải chiếc thứ nhất phi hành khí thời điểm, cái sau dần dần biến mất, là loại kia theo phao phao khuếch trương mà biến mất. Đây là không có bất kỳ cái gì lý do biến mất. Ngay sau đó là càng nhiều phi hành khí. Khi mọi người kịp phản ứng lúc sau đã muộn. Này thủy tinh phao phao đem trên bầu trời phi hành khí toàn bộ cắn nuốt sạch sẽ. Còn có khá gần đám người. Toàn bộ biến mất, liền một khỏa cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Bà Diệp Hoa cầm lấy một cây đao xiên vung ra, đâm thủng phao phao. Tiếp tục như vậy cái tinh cầu này người toàn đến biến mất. Cái kia còn chơi cái búa. Dù sao bản tôn không phải loại kia lạm sát kẻ vô tội người. Là một vị có nguyên tắc nam nhân. Ánh sáng mặt trời thuận lợi chiếu xuống. Tháp sáng Thanh Nhã này kinh ngạc gương mặt. Thanh Nhã không nghĩ tới chính mình một cái búng tay. Vậy mà lại tạo thành dạng này thương tổn. Tựa như Thanos giống như. Tại sao có thể như vậy? Nhìn xem trên ngón tay này màu sắc sặc sỡ giới chỉ. Lại nhìn xem Diệp Hoa. Tựa hồ hiểu. Cái này hỗn đản lại còn gạt không nói. Một bên Đông Hoàng Bạch chỉ nhìn xem Thanh Nhã ánh mắt. Này giới chỉ thật xinh đẹp. Kỳ thực Đông Hoàng Bạch chỉ đã sớm đỏ mắt. Vì cái gì Thanh Nhã có. Chính mình liền không có a. Khụ khụ khụ. Đông Hoàng Bạch chỉ chống đỡ cái cằm ho nhẹ, còn dương dương tay nhỏ. Diệp Hoa lo lắng hỏi, Bạch chỉ, làm sao sinh bệnh sao, cái này ngu ngốc. Diệp Hoa, người cảm thấy ta hai tay hẳn là nhiều chút gì sao? Đông Hoàng Bạch chỉ duỗi ra trắng noãn non mịn. Hai tay nói ra, Diệp Hoa hiện tại hiểu, kỳ thực sớm liền chuẩn bị tốt, cùng khoản giới chỉ. Tuyệt đối không thiên vị người nào. Khi Đông Hoàng Bạch chỉ trông thấy Diệp Hoa trong tay giới chỉ lúc. Một chút trở nên ngượng ngùng đứng lên. Không nghĩ tới Diệp Hoa thật chuẩn bị kỹ càng. Một chút liền đem tay cho thẳng đi. Tay, Diệp Hoa từ tốn nói. Ta, Đông Hoàng Bạch chỉ khuôn mặt một chút liền phi bắt đầu hót. Một bên Tịch Đình Đình đều thấy tâm động. Thanh Nhã trêu chọc nói. Bạch chỉ, ngươi không phải thường thường phàn nàn chính mình không có giới chỉ sao, làm sao hiện tại liền sợ. A, đúng vậy, a mama, ba ba nhưng là muốn mang cho ngươi nhẫn kết hôn đâu. Đông Hoàng Ly mừng khấp khởi nói ra, nữ hoàng đại nhân hơi cúi đầu, sau đó vươn tay, Diệp Hoa nắm chặt này trắng nõn tay nhỏ, đem giới chỉ đeo tại này trên ngón vô danh. Cái này nên tính là đem nữ hoàng đại nhân cho bảo hộ đi. Mà Đông Hoàng Bạch chỉ nhìn lấy trên ngón vô danh lóa mắt giới chỉ lúc. Trên gương mặt xinh đẹp rào rạt ra hạnh phúc nụ cười. Chỉ là không có người chứng kiến. Ba ba, Đông Hoàng Ly cũng duỗi ra nho nhỏ tay không? Rõ ràng cũng muốn a. Diệp Hoa vỗ vỗ nữ nhi đầu. Về sau a ly hội thu đến giới chỉ. Bất quá không phải ba ba cho. Anh Ali liền muốn ba ba cho. Đông Hoàng Ly ủy khuất nói ra. Diệp Hoa xuất ra một đầu kim bạch sắc vòng tay. Đông Hoàng Ly trong nháy mắt bị mê chặt. Bởi vì vòng tay còn lóng lánh chấm nhỏ. Thật xinh đẹp. Thích không? Diệp Hoa khẽ cười nói. Đông Hoàng Ly cẩn thận từng ly từng tí nâng trong lòng bàn tay. Ân, Ali ưa thích. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ rõ ràng cũng rất lợi hại ưa thích. Nhưng không có ý tứ muốn. Chẳng lẽ còn muốn cùng nữ nhi tranh a? thêm gia khứu đến lúc đó lúc ở trên giường sau gõ lại lừa dối Diệp Hoa. Trên thân khẳng định còn có rất nhiều đồ tốt, lại còn cất giấu không cho lão bà. Thật là hẹp hòi nha. Diệp Hoa lại lấy ra một cái lệnh bài màu vàng óng ném cho Tịch Đình Đình. Cái sau vội vàng đón lấy, kém chút rơi mặt đất, gặp được nguy cơ sinh tử thời điểm dùng. Diệp Hoa căn dặn một tiếng, Tịch Đình Đình một trận sợ hãi, vội vàng nói, tạ ơn tiên sinh. Nhìn trong tay lệnh bài màu vàng óng, Tịch Đình Đình hút khẩu khí, tiên sinh xuất thủ khẳng định không là phàm phẩm, mà lại đều nói là sinh tử tồn vong tế mới có thể sử dụng. Cái kia chính là bảo mệnh phù, nhưng cái này cũng nói tiên sinh không hội trưởng kỳ tiếp tục chờ đợi, vẫn là muốn rời đi. Nghĩ tới đây, Tịch Đình Đình có chút ít cảm giác mất mát. Phát xong khen thưởng, Diệp Hoa tiếp tục hưởng thụ cái này yên tĩnh bữa sáng. Yên tĩnh không ít, nơi này là yên tĩnh, nhưng Đào Tẩu người một mặt hoảng sợ, không muốn sống ngồi lên các loại công cụ giao thông rời đi tòa này ma quỷ thành thị. Mà toàn cầu người cũng trông thấy cái kia phao phao, trông thấy nó là thế nào để cho người ta biến mất, đều chấn động vô cùng. Nếu như vậy đại chiêu là dốc hết tâm huyết dùng, mọi người còn tốt nghĩ, nhưng một chiêu như vậy lại là một nữ nhân nhẹ nhàng đánh cái búng tay. Dạng này kết quả vô pháp tiếp nhận, cứ như vậy nhẹ nhẹ một cái, tất cả mọi người chết, không chết cũng nhanh dọa đến gần chết. Đây quả thực không phải nhân loại hẳn là có thực lực. Đây rốt cuộc là cái dạng gì người một nhà? Ban đầu còn dự định xe đạp biến motor, nhìn thấy dạng này kết quả, cũng không dám lại loại suy nghĩ này, bởi vì không có bất kỳ cái gì một tia hy vọng. Cái kia như thế làm thì có ý nghĩa gì chứ? Không có chút ý nghĩa nào có thể nói, còn không bằng ôm lấy nữ nhân chơi đến dễ chịu. Ngay tại mọi người điên cuồng thoát đi tòa thành thị này thời điểm, bầu trời một mảnh lập lòe, hiện ra mắt, tất cả mọi người đưa tay ngăn lại con mắt, thật chướng mắt bức màng a. Khi mọi người trông thấy đến là ai lúc, tất cả mọi người đình chỉ tốc độ, đó là liên bang chiến kỳ, trong đó còn có một mặt kim sắc chiến kỳ, nói rõ liên bang tổng thống cũng tới. Chạy trốn người bắt đầu hoan hô lên, liên bang không có vứt bỏ bọn họ, nhận được tin tức sau lập tức liền đến đây trợ giúp. Không hổ là ngài tổng thống, uy vũ, không trung xuất hiện một loạt chiến hạm, sắp xếp đến chỉnh chỉnh tề tề, ở phía trên đứng đấy 1000 tên vũ sư cường giả. Trời ạ, đó là tổng thống tự vệ đội, 1000 tên cấp bậc võ sư cường giả. Thật cường đại, còn có mỗi cái binh chủng, đây cũng quá lợi hại, còn có 3 vị vũ vương cường giả. Trời à, ta vậy mà trông thấy 3 vị võ vương đại nhân, thật kích động a. Chiến hạm chậm rãi hướng phía trang viên bay đi. Ban đầu chuẩn bị đào tẩu người đều lại chạy tới, muốn nhìn tổng thống là thế nào giáo huấn cái kia không biết trời cao đất rộng nam nhân. Đang ăn điểm tâm, Diệp Hoa quay đầu nhìn về phía cách đó không xa. Cái kia khổng lồ chiến hạm phảng phất đang ở trước mắt. Một cỗ chí cao khí tức đập vào mặt, cái này khiến Diệp Hoa hơi sững sờ. Tốt cảnh tượng hoành tráng. Tiên sinh, đây là liên bang tổng thống. Là tổng thống đến, Tịch Đình Đình muốn bôn hội, đi theo tiên sinh mấy ngày, hoàn toàn phá vỡ chính mình nhận biết. Tiền nguyên lai là dễ kiếm như vậy, vũ trụ thần khí biến thành vũ trụ cay gà, giết người chỉ cần đánh cái búng tay, tam quan toàn hủy, Diệp Hoa từ tốn nói, nguyên lai là tổng thống a, cái này bức cách không tệ, nhưng vẫn là không kịp bản tôn nửa phần a. Ba ba, trang diện này thật là đồ sộ, Đông Hoàng Ly thì thào nói ra. Diệp Hoa nhìn lại hai vị kiều thê, sắc mặt cũng mang theo kinh ngạc, các nàng lại bị loại trang diện này làm chấn kinh, xem ra bản tôn đành phải dạy các nàng, cái gì mới thật sự là phô trương, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,